Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 898 kỷ lục kết thúc. Tân Khoa Cúp vô địch thế giới đoạt giải quán quân sau lần đầu biểu diễn sân bóng biểu hiện làm cho người giảm lớn kính mắt. Công thủ hệ thống lộn xộn, phòng thủ lộ ra lỗ hổng trăm ra, các đầu chiến tuyến liên hệ không kín mật. Thường xuyên là nhiều cái điểm vây quét một cái điểm bại lộ ra to lớn lỗ hổng cho đối thủ. Hoặc là vị trí then chốt thiếu khuyết đồng đội ở giữa lẫn nhau bổ vị cùng hiệp phòng. Tiến công càng thêm vô cùng thê thảm. Carrick, Zera, dâu câu ba người tại giữa trước trận tựa như bát tự không hợp. Hoặc là tất cả mọi người đứng ở nơi đó muốn khống tràng. Hoặc là cùng một chỗ xông đi lên vứt bỏ rồi cấp độ cảm giác. Alan Smith thủ phát là tiền vệ, nhưng tranh tài trông được bắt đầu chính là cái giữa trận. James Beattie lần đầu trúng tuyển đội tuyển quốc gia, nóng lòng biểu hiện, có chút cơ hội liền chính mình nếm thử bắn cửa. Mắt bên trong giống như hoàn toàn không có đồng đội tồn tại. Đội tuyển Anh tựa như là quân lính tản mạn ở đây trên từng người tự chiến. Đội tuyển Hà Lan rõ rõ có rất thật tốt cơ hội. Hết lần này tới lần khác chính mình lại lãng phí hết rồi. Mà lại là để nước Anh fan hâm mộ đều cảm thấy không thể tưởng tượng lãng phí hết rồi. Tỉ như hiệp một thứ 3-5 phút đồng hồ. Seedorf cùng David phối hợp đánh xuyên qua rồi nước Anh tiền vệ trụ dây. Đi vào cấm khu trước một vùng. Từ đường biên bên trong cắt Van der Meyde liền đợi đến Seedorf một cái thẳng nhét. Lỗ hổng cũng có. Chỉ cần Seedorf truyền. Van der Meyde liền có thể thu hoạch được đơn đao nghiêng đối với bóng cửa hoàn thành bắn cửa. Nhưng Seedorf quả thực là đem bóng truyền cho bị Campbell thiếp thân chằm chằm phòng không có thoát. Khỏi không gian Clivert, sau đó Clivert tại chỗ xử lý bóng không thể qua rơi Campbell. Cũng không thể lắc ra lỗ hổng. Tiếp theo bị Campbell đưa chân đưa bóng đâm rơi. Một lần cơ hội tuyệt hảo giống như này lãng phí hết. Tại hiệp một kết thúc trước đó. Andrick đi tới bên sân, đánh cái đơn giản thủ thế, để đội bóng đem tiết tấu thả chậm một chút, đã càng nhanh càng loạn, không bằng liền chậm lại, chậm rãi đi tổ chức tiến công, chỉ ít, tràng diện trên sẽ không hỗn loạn, người Hà Lan vấn đề càng ngày càng rõ ràng, bọn hắn không giống như là một đoàn đội, trên trận càng giống là tam phương thế lực tại đánh cờ, nói lên đến Hà Lan huy hoàng. Không thể rời bỏ Suriname người cống hiến. Bất quá Suriname tại 75 năm kiến quốc. Cái này cũng liền không khó lý giải Seedorf làm đại biểu 70 sau một đời từ Hà Lan đội tuyển quốc. Ra chào cảm ơn về sau. Hà Lan thiên tài sản xuất ngay thẳng offline hàng. Chính là thiếu khuyết rồi trọng yếu Suriname nhân tài kho cống hiến. Hiệp một tranh tài tại Zera ở ngoài vùng cấm sút xa đánh rồi bay sau kết thúc. Lâu năm bình không, không. Andrick trở lại phòng thay quần áo bên trong cũng không phê bình cầu thủ. Mà là trọng điểm an bài tốt tiến công thể hệ chức trách. Đặc biệt là giữa trận. Hagrid phòng thủ chặn đường. Carrick chảy vuốt trước sau trận dính liền. Zera tập kích. Dâu câu phía trước eo dây gánh chịu tổ chức nhiệm vụ. Xong tiền vệ tiến công lúc đột trước. Lúc phòng thủ lui về làm dối. Đây không phải một cái lý tưởng chức trách phân phối. Chỉ là lâm thời ứng đối trận đấu này mà thôi. Đến rồi xuống nửa tràng. Nước Anh biểu hiện có chỗ khởi sắc. Lấy tiến công chức trách rõ ràng mà kéo theo rồi phòng thủ. Hà Lan bên kia đoán chừng giữa trận lúc nghỉ ngơi advocate cho toàn đội mở rồi tư tưởng giáo dục. Hội nghị, hiệp một cái kia loại rõ ràng đen trắng kinh vị rõ ràng ám đấu biến mất hơn phân nửa. Thứ 58 phút đồng hồ, đội tuyển Anh cuối cùng đánh ra một lần vô cùng có uy hiếp thế công. Dâu câu cùng kiến tạo đi lên Brit, sau lưng Carrick hình thành liên tục ba góc chuyển lại phối hợp. Sẽ cùng lui về tiếp ứng Alan Smith ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, cái sau một cước thẳng nhét hướng về phía trước vị trí chạy Beattie sau lưng. Beattie phiền muộn, hắn vị trí chạy mang đi rồi Hà Lan phòng tuyến. Nhưng là bóng cũng không phải là truyền cho hắn. Từ phía sau hắn, Zera giết đi lên, tập kích tiến vào cấm khu. Vừa vặn nhận được Smith chuyển bóng, hình thành nửa đơn đao chi thế. không sai biệt lắm 12 mã nghiêng đối với bóng chỗ cửa. Zera một cước nổ bắn ra bị Van der Sar dũng mãnh phi thường phủ kín ra ngoài. Xinh đẹp, nước Anh lần này tiến công đánh ra vô địch thế giới phong thái. Chỉ tiếc Zera không có thể đem bóng đưa vào đội tuyển Hà Lan khung thành. Andrej ở đây ngồi xuống lấy cũng vì đội bóng vỗ tay. Muốn nói trên trận cầu thủ mặt trong, Zera xem như một thời kỳ mới đội tuyển quốc gia đáng giá dựa vào nhân vật. Không bởi vì danh khí, mà là kỹ thuật đặc điểm. Chỉ là có xét thấy song đức khó mà kiêm dung. Zera chỉ sợ vẫn là muốn tiếp tục làm dự bị. Bất quá tốt xấu xem như có cái kỳ binh rồi. Phút thứ 60, Andrej tiến hành nhóm lớn thay người. Cho Crow, Philip, Dier, Bat, Phil Neville, Crow bọn người ra sân cơ hội. Hà Lan bên kia vẫn là án binh bất động. Advocat nhìn nước Anh cái này tẩu tú bình thường thay người. Trong lòng thực cảm giác khó chịu. Thiếu soái là không có đem trận đấu này coi ra gì đâu. Luôn cảm giác là một quyền đầu đánh vào trên bông. Nói cho cùng, thật thắng lại như gì? Có thể thay biểu Hà Lan càng xứng mang trên vương miện sao? Bất quá đội tuyển Hà Lan trên trận cầu thủ bị nước Anh lần này chẳng hề để ý thái độ cho chọc giận. Trận đấu giao hữu cuối cùng 30 phút, đau thật thật súng không lưu chỗ trống. Đội tuyển Hà Lan giết đến hưng khởi, tràng diện trên không bị cản trở kích tình. Đội tuyển Anh trên trận không chiếm ưu thế. Cũng may Andrej hiện tại là bày ra bắt cùng Hargreaves song tiền vệ trụ. Phòng thủ vẫn còn vững chắc. Đội tuyển Hà Lan thứ 70 phút đồng hồ thay đổi rồi trung phong Kluivert. Nhỏ cấm khu chi vương Van đăng tràng biểu diễn. Đội tuyển Hà Lan càng đánh càng hăng hái. Tiếp tục không ngừng tiến công áp lực khiến nước Anh cấm khu thần hồn nát thần tính. Cuối cùng tại thứ 85 phút đồng hồ. Từ Van de Meyde kiến tạo Van ghi bàn. Andrej ở đây xuống biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Mất bóng, hắn có thể tiếp nhận. Nhưng là chính mình đưa cho đối phương một cái cơ hội. Vậy cái này bóng ném đến cũng quá uất ức. Van de Meyde chuyển bên trong. James xuất kích sai lầm. Van Nistelrooy đối mặt khoảng không đưa bóng đỉnh tiến. James xuất kích không thể đụng được banh. Cái này sai lầm quá không nên. James cũng không trẻ a, 32 tuổi, làm thủ môn mà nói. Đây cũng là một cái trạng thái tốt nhất. Kinh nghiệm cũng đầy đủ phong phú tuổi trẻ. Thế nhưng là, cái này loại cấp thấp sai lầm vẫn là phát sinh ở James trên thân. Truyền bên trong bóng phán đoán sẽ sai lầm. Điều này để cho người ta yên tâm. Muốn không, đổi Robinson a. Andrej nghĩ nghĩ sau nói rằng. Thi dự tuyển bắt đầu sau. Đổi Robinson thử một chút. Ai, nước Anh thủ môn a. Đội tuyển Hà Lan thắng được rồi cái này trận đấu giao hữu. Nước Anh tại Anfield không, một bại trận. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Andrej cùng Advocat ở bên sân nói chuyện với nhau một trận. Không có mặt sau trận đấu phỏng vấn liền rời đi Anfield. Cũng tuyên bố đội tuyển Anh giải tán. Tháng sau tập huấn trước, sẽ lần nữa công bố đội tuyển quốc gia danh sách lớn. Đội tuyển quốc gia tranh tài nhiệm vụ tạm có một kết thúc. Nhưng đội tuyển quốc gia huấn luyện viên tổ làm việc bắt đầu đi đến quỹ đạo. Ngay ngắn rõ ràng toàn diện triển khai. Andrej mang theo hai đứa con trai về tới London. Íp dự tính ngày sinh còn có 3 tháng. Hắn bắt đầu chuyên tâm đợi tại London làm bạn người nhà. Thuê rồi ra giáo bắt đầu đối với Potter cùng En tiến hành vỡ lòng giáo dục. Chỉ là Potter đứa nhỏ này luôn luôn chuồn êm ra ngoài đá bóng. En liền tương đối nghe lời. Đến mức Fleet Street bởi vì đội tuyển Anh thua mất trận đấu giao hữu mà phát ra khủng hoảng thanh âm. Andrej một mực mắt điếc tai ngơ. Andrej sinh hoạt trở nên phi thường có quy luật. Mỗi cái tuần lễ bên trong có một ngày muốn đi thanh huấn căn cứ giảng bài. Còn lại 6 ngày đều có thể tự do an bài. Hắn có thời gian bồi íp bốn phía du lịch. Có thời gian bồi hài tử cùng nhau học tập giải trí. Thời gian trôi qua thanh nhàn thoải mái dễ chịu. Hắn không nhất định mỗi cái tuần lễ đều đi xem bóng. Chỉ có tại Millwall sân nhà tranh tài lúc mới có thể xuất hiện tại sân bóng Lion King bao xương. Bên trong, mà từ mùa giải mới bắt đầu, chưa bao giờ tại truyền thông trước nói qua bất luận cái gì một câu liên quan tới đội bóng nội bộ. Ngôn luận, cho dù nói tới Miuo, đều là lấy chủ tịch thân phận cao đàm khoát luận một chút ngôn ngữ ngoại giao. Nhưng là, Miuo từ tháng 9 trung tuần bắt đầu, đột nhiên lâm vào đê mê bên trong. Cúp liên đoàn lấy cuồng thắng kết thúc. FIFA tranh tài ngay sau Premier League bổ thi đấu. Miuo cũng tại sân nhà thành công cầm xuống rồi trao tần. Chờ đến ngày 14 tháng 9 làm khách Hotspur. Thời gian qua đi vượt qua 400 trời một cái kết quả giáng lâm tại rồi Miuo trên đầu. Thua bóng. Hotspur tại White lên 3-2 đánh bại Miuo. Nesta mở màn 18 phút đồng hồ thương lui. Mùa hè Premier League chuyển nhượng tiêu vương Nesta. Chỉ đánh 2 trận tranh tài liền muốn dưỡng thương 3 tháng lâu. Hotspur chủ soái Glenn Hoddle Xuân Phong đắc ý. Bản trận đấu mùa giải Hotspur tại mùa giải mới bắt đầu phi thường lý tưởng. Chiến thắng Miuo sau lấy 4 thắng 1 bình 1 thua chiến tích tên cỗ bảng điểm số trước 4. Fleet Street đối với Klinsmann tiến hành lên án. The Time, cuồng sư bất bại thần thoại kết thúc tại White Lane. Daily Mail, Klinsmann là muốn mệt chết cuồng sư sao? Daily Star, Hotspur lấy 4.321 đánh tan cuồng sư. Hồ Tước Sĩ xem so tài rồi sao? Không sai, Hotspur tại White Lane đánh bại Miuo chiến thuật. Bị Fleet Street nhận định là lấy nước Anh chiếm lấy cúp vô địch thế giới 4.321 kỹ chiến thuật hệ. Thống, cũng không phải là trông mèo vẽ hổ. Thật đúng là 8 điểm rất giống. Hoddle tại sau trận đấu cũng hào phóng thừa nhận. Nói, nước Anh chiếm lấy cúp vô địch thế giới kỹ chiến thuật hệ thống. Từ trước đến nay đối với nước Anh giới đá banh có sâu xa ảnh hưởng. Năm đó 442. Hiện tại 4.321, ta cho rằng nước Anh câu lạc bộ sử dụng loại chiến thuật này không có bất cứ vấn đề gì. Này lại làm chúng ta huy hoàng. Đặc biệt là đối mặt Miuo dạng này siêu cấp cường đội. 4.321 tính nhắm vào rất mạnh. Ta thật cao hứng chúng ta kết thúc rồi Miuo bất bại. Không sai biệt lắm thời gian 1.5 năm bên trong. Toàn bộ châu Âu. Chỉ có Hotspur làm được đánh bại Miuo. Cũng có truyền thông cảm thấy Hoddle có chút không biết xấu hổ. 4.321 lệch bảo thủ. Không phải là nước Anh chủ lưu tiếp nhận. Hắn dõng dạc. Đơn giản chính là hôm nay đánh rồi Miuo dùng 4.321. Đổi hắn đánh rồi khác đội bóng. Lại dùng cái này chiến thuật. Chỉ sợ là bắt trước bừa hạ tràng. Mà Miuo vấn đề nội bộ cũng bị ngoại giới tập trung. Klinsmann không có thay phiên. World Cup năm dưới nửa năm. Mùa giải mới vốn là có World Cup hội chứng. FC Miuo bên trong cầu thủ. Trước trận cầu thủ bên trong. Ngoại trừ Henry World Cup là đá một trận nửa. Cái khác cầu thủ. Larsson đá 5 trận. Ronnie, Lampard, Klose. Đây đều là từ đầu tới đuôi tham dự World Cup. Tháng 8 trung tuần khai chiến đến nay, không có thay phiên Miuo lại đánh đông dẹp bắc, đi Wales, đi Monaco, bôn ba qua lại phía dưới. Thể năng tiêu hao càng là to lớn, tăng thêm nước Anh thi đấu trình dày đặc, lại có FIFA tranh tài sen kẽ nó bên trong. Tổng hợp cái này một hệ liệt nhân tố, Miuo không thay phiên, khiến cho binh bại oai hát lên nhìn lên đến thuận lý thành chương. Giải đấu mới bại cuồng sư, còn không có thở một ngụm, lại lao tới nước Pháp tham gia Champions League. Klinsmann như cũ không dám thay phiên, kiên trì điều động chủ lực sân khách xuất kích. Trạng thái thân thể đã là cường nỗ chi cuối Miuo, lần nữa bị bạo lạnh. UEFA Champions League vòng bảng thi đấu giai đoạn thứ nhất, Len 1-1 Miuo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.